Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại Ta Nữ và Yêu Vương, tác giả Tà Nhi, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 40. Nàng tỉnh rồi, Ích Tử vừa bừng tỉnh mở mắt vì nghe bên cạnh có tiếng nói quen thuộc. Nàng đã ngủ suốt hai ngày qua, làm ta lo lắng thuốc giải không có công hiệu. Trình Phi Vũ lời nói không giấu nổi sự vui mừng, nhẹ nắm vai Quyến Tử giúp nàng ngồi dậy. Quyến Tử mơ hồ nhớ lại những việc của hai ngày trước. Tại chân thành đầy sát người và máu tanh, nàng ngồi bên cạnh Vĩnh Dương, nhìn hắn vĩnh viễn rời khỏi trần thế. Sau đó, trời đổ mưa to, máu tanh theo dòng nước rửa trôi, thấm xuống lòng đất. Đang bị Trịnh Phi Vũ dứt khoán kéo tay đứng dậy, không biết bằng cách nào trở về vương phủ, dùng thuốc giải rồi liệm đi. A, nàng tỉnh rồi. Trên Nhân Sâm chưa thấy người đã nghe tiếng, hình lần nhảy từ cửa sổ vào, vui vẻ nắm lấy cổ tay Huyết Tử bắt mạch. Ổn rồi, qua nguy hiểm rồi. Vậy, ngươi mau đi mua thuốc bổ cho nàng đi. Trịnh Phi Vũ sảng khoái ra lệnh. Ác vương gia à, của vương gia thiên hạ vô địch à. Ngươi đã không cho ta ngủ xuống hai ngày rồi để nhé. Ngày này, nhìn đi. Đinh Nhân Sâm mộng bộ ủy khuất, chỉ vào đôi mắt thâm quần của mình. Hai ngày qua, Nguyên Tử chưa tỉnh, Trịnh Phi Vũ liền không hề chợp mắt, mà ngồi bên canh chừng. Đã thế, dù cho Đinh Nhân Sâm hắn có khẳng định bao nhiêu lần là nàng đã không còn nguy hiểm nữa, nhưng Trịnh Phi Vũ vẫn không an tâm, một mực bắn hắn phải thức cùng. Phòng lúc bệnh nàng có biến mà không trở tay kịp. Vì ngươi mà nhân sánh của ta tiểu tỷ đến mức này, ngươi không thấy đau lòng, nhưng ta có nhà. Huyết Tử nghe đến mà bật cười, đôi môi hơi bạc nâng lên thành mụn đường cong mềm mại. Có cần ta cho người khác lên mặt ngươi một đóa hoa để tăng thêm độ mỹ lệ không? Trịnh Phi Vũ lộ ra nụ cười thậm phần nguy hiểm, nhìn đến tên nam nhân đang lải nhải kia. Đinh Nhân Sâm sâu sáng cảm nhận được, nhảy dựng lên phóc ra bằng đường cửa sổ, miệng vẫn không ngớt. Được rồi, ta đi, ta đi. Căn phòng khôi phục trạng thái yên tĩnh. Nàng ốm đi rất nhiều. Trịnh Phi Vũ nắm lấy đôi tay Huyết Tử ôm nhu nói. Vĩnh Dương nhất định không bỏ đói nàng, vậy là nàng không chịu ăn. Trước sự tri hỏi sắn sao của hắn, nàng chỉ thờ ơ đáp một câu. Ta không ngủ được. Gặp ác mộng. Trịnh Phi Vũ dường như sáng tỏ, Huyết Tử trước mặt nhà gật đầu. Vậy trước khi bị bắt, nàng vẫn ngủ ngon phải không? Như một đứa trẻ có chuyện giấu giếm người lớn trót lọt. Hắn cố gắng kìm nén nụ cười đã muốn rộng quá mang tai. Nếu không ngủ ngon, chẳng phải cái nào đó đã mất công vô ích hàng đêm đến canh ta ngủ sao? Vẫn là vẻ đạm bạc thường ngày, nhưng lời nói của Huyết Tử lại như một cơn gió ấm áp phất nhẹ qua trái tim Trịnh Phi Vũ. Hắn kinh ngạc. Nàng phát hiện. Ừ. Huyết Tử nhỏ giọng đáp lại, đôi cánh anh đào khẽ cong. Từ lúc ở Lâm Phủ, phát hiện nàng mất ngủ hàng đêm vì ác mộng. Nên sau này, đi chia phòng ngủ. Nhưng Trịnh Phi Vũ vẫn đều đặn mỗi đêm đến bên giường nàng. Nắm tay nàng đến lúc, nàng chìm hẳn vào giấc ngủ mới trở về. Hắn lúc đến hay đi đều sử dụng kinh công, bưng chân rất nhẹ tránh kinh động nàng thức giấc. Nhưng nàng dù sao cũng là sát thủ nhạy cảm. Có người trong thời gian dài như vậy, đến bên cạnh nắm tay canh mộng, há có chuyện nàng không nhận thức được. Lúc đầu phát hiện, nàng quá kinh ngạc. Nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn truyền đến khiến nàng thực sự an tâm. Ác mộng cũng không đến nữa. Vì vậy, nàng đành cung kính không bằng tuân mệnh, miễn cưỡng nhận lấy tấm lòng này của hắn. Thật ra thì, Trịnh Phi Vũ cố ý kéo dài, nụ cười mơ hồ, ánh mắt linh động di chuyển trong rất gian. Chuyện gì? Thì là ta tự nguyện nắm tay nàng suốt đêm, nhưng thực sự ngồi mấy canh giờ liền, rất mỏi lưng nha. Nếu nàng đã biết rồi, thì đêm nay cho ta mượn một góc giường ngã lưng đi, xem như có qua có lại. Huyết tử im lặng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới điềm tĩnh trả lời. Người có phải gian quá rồi không? Bữa chiều, Trịnh Phi Vũ đang luyện kiếm trong sân, thấy huyết tử thân áo mỏng manh bước ra khỏi phòng, liền chạy đến. Nàng muốn đi đâu? Không thấy trời đang gió lạnh hay sao mà không chịu mặc thêm áo? Nói rồi mộn bộ kéo nàng vào trong, nhưng ống tay áo bất ngờ bị nàng giữ chặt. Đang ngạc nhiên muốn hỏi nàng tại sao thì gương mặt như hoa đột nhiên trầm xuống. Ta muốn thăm mộ của Vĩnh Dương. Trịnh Phi Vũ đứng nghiêng người nhìn nàng ánh mắt xa xăm, hai người tạo thành một góc vuông thẳng tắp. Hồi lâu trầm ngâm, Trịnh Phi Vũ vẫn là người lên tiếng trước. Là phản tặc nên không được đưa vào mộ phần hoàng tộc, chỉ được chôn cất qua loa. Người đời bảo sát thủ nàng là kẻ máu lạnh vô tình, giết người mà không chút do dự hay nhiễm mắt. Nhưng nếu nàng thật vô tình, trên đời hẳn không tồn tại hữu tình. Trịnh Phi Vũ nhà thở dài một hơi. Vĩnh Dương kia quá thật như lời hẳn nói trước lúc chết. Dù không còn, nhưng vẫn để lại một bóng ma tâm lý cho nàng, khiến nàng không thể không nhớ đến. Trịnh Phi Vũ khó khăn lắm mới kéo được nàng ra khỏi tấm màn ký ức đen tối do mẫu thân để lại. Thế mà lại bị tên Vĩnh Dương kia để vào hố sâu xám xịt khác. Nơi chôn cất Vĩnh Dương là trên một đồi núi khá cao hiu quạnh. Lúc hai người đến, bầu trời đã u ám một màu, cạnh núi non cây cối ủ rũ, màu sắc ảm đạm khiến cho khung cảnh trở nên thật buồn bã thê lương. Theo lý, phàm là quân phản tặc đều bị phơi thay, ném xong hay chôn tập thể. Nhưng Trịnh Phi Vũ vẫn là lén cho người mang xác Vĩnh Dương về chôn cất ở đây. Suy cho cùng, cũng là chính gốc hoàng thân quốc thích, không thể để lẫn chung chạ với quân lính. Vì suy nghĩ và tư tưởng mỗi người một khác, nhưng đã bao nhiêu năm gọi nhau một tiếng huynh đệ thân tình. Hoàng Thái Hậu bị xem là đồng phản, nhưng danh nghĩa vẫn là mẫu hậu của Hoàng Thượng, nên chỉ bị đưa lên am ni. Ngày ngày ăn chay tụng kinh với sự giám sát của người được phái tới. Huyết tử cẩn thận chắn gió, thắp một nén hương, rồi cuối người cắm lên nấm mồ, không có bị đá thì dành tính trước mặt. Mới qua hai ngày mà cỏ đã lúng phúng mọc quanh. Qua hai ngày mà thế sự đã xoay vần, thay đổi biết bao nhiêu. Nàng bất chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp Bệnh Dương ở vương phục mới của Trịnh Phi Vũ. Hắn vẫn hắn y cầu kỳ, nở nụ cười yêu nghiệt nhìn nàng. Vui vẻ kể rằng mình vì gặp thổ phỉ trên đường nên trễ mất hôn lễ của hoàng đệ. Sau đó, hắn đã cho người sống thịnh bọn giặc cỏ đó làm mồi cho thú rừng, tường thì quát lỗ treo thành một dải. Nụ cười tà án và thập phần tươi sáng đó lướt qua đầu nàng. Chỉ như mới vừa hôm qua thôi, vậy mà đã hai phương trời cách biệt. Hắn tuy vạn phần ác độc, nhưng lại quan tâm nàng rất nhiều, không như Trịnh Phi Vũ hàng đêm nắm tay nàng canh giấc ngủ. Vĩnh Dương là vì muốn giữ nàng y phục sạch sẽ, có những vết máu, mà chấp nhận vôn tay lấy hắn bào che chắn, mặc dù biết liền sau đó sẽ trúng thương đau của kẻ thù. Cho đến cuối cùng, hắn nhìn đến gấu vái của nàng vương chút máu mà nhíu mày. Những điều đó tuy không khiến nàng động tâm, nhưng thập phần động lòng thương cảm. Đời người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chỉ sợ một khắc bất cẩn để bản thân làm đường, liền hối hận về sau không thể qua lại. Nơi đây hàn khí lạnh lẽo, nàng vừa khỏi bệnh không nên đứng lâu. Đi thôi, ta đưa nàng xuống phố, vui hội cùng dân chúng. Trịnh Phi Vũ nói rồi, nắm tay cùng nàng xuống núi. Hai tà áo trắng như tuyết, theo gió bay bay. Chương 41. Không khí đêm đông lạnh đến buốt người, gió từng cơn vút vào mặt. Tuy nhiên trên khắp phố lớn ở Phượng Đô, không ngõ ngách nào thiếu bóng người cùng tiếng vui cười râm rã. Hai ngày trước, khi diện thượng hoàn toàn quân phản loạn, nên hoàng đế ban lệnh cho dân chúng mở hội liên tiếp trong 5 ngày. Vì vậy, người người đều xuống phố vui hội. Trịnh Phi Vũ giúp huyết tử giữ lại tấm áo khoác lông dày che kín cổ. Sau đó kéo nàng chen vào một đám người xem chọi gà. Người quanh đấy thấy cụ vương già cùng vương phi đến, thì e dè nhường chỗ. Nhưng nghe hắn oan oan một tiếng, đá nó, đá chết nó, thì tất cả lại hăng máu ô vào cổ vụ, bằng cánh vương và dần rút ngắn. Ây da, bỏ cả khói bạc vào con gà kia mà nó lại thua. Trịnh Phi Vũ mắt mày thiểu não, dẫn lý tử rời đi. Nàng bên cạnh chỉ mỉm cười không nói. Bất ngờ hắn dừng lại, chỉ về một trà lâu lớn treo đèn hoa rực rỡ. Nàng còn nhớ nơi đó không? Lý tử theo hướng ngón tay mà nhìn đến, điềm nhiên hỏi lại. Có gì đặc biệt sao? Trịnh Phi Vũ nghe xong ảo não đầy mặt. Thôi, bỏ đi. Lúc đó chỉ có ta thấy nàng, còn nàng thì đến sự tồn tại của ta cũng không biết. Ta muốn nghe. Bất ngờ trước câu nói của Hiết Tử, hẳn bất động một lúc. Nàng trước nay toàn thờ ơ với mọi thứ. Ai thích kể thì nàng nghe. Dù muốn biết, nhưng người không kể, nàng cũng không thèm hỏi đến. Hôm nay là nàng chủ động hỏi về chuyện giữa hắn và nàng. Trịnh Phi Vũ cười gian xảo một lúc, rồi nắm tay nàng dẫn vào trong trà lâu. Đây là trà lâu nổi tiếng nhất chốn Phượng Đồ, trà đủ loại hảo hạng từ khắp bốn phương tám hướng đều có. Hai người vừa bước vào thì tử nhị tiếp khách đã vòng vã chạy lại, dẫn đến một chiếc bàn ở tầng 2. Vị trí thuận lợi nhất có thể nhìn lên bầu trời đêm và thưởng thức vũ nhạn phía dưới khoảng sân lộ thiền. Lúc nàng từ mái nhà bên kia khinh công nhảy xuống giết chết thần tâm hoàng thì ta ngồi ở chiếc băng này thưởng trà quan sát. Trịnh Phi Vũ nhấc chén trà đưa lên mũi thưởng thức, hồi tưởng lại hình ảnh huyết tử thân áo đỏ rực ngày nào. Huyết tử bên cạnh cũng mơ hồ nhớ ra, nhưng sống người chết dưới kiếm nàng rất nhiều, cổ đến mấy cũng không thể nhớ rõ. Đó là lần đầu tiên ta gặp nàng, nhưng lần đầu tiên nàng gặp ta lại là ở đình viện gặp sen trong lâm phủ. Trịnh Phi Vũ thở dài một hơi rồi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nữa trong miệng. Trong hai chúng ta, ta luôn là người đi trước. Không phải. Ý tử bất ngờ cắt ngang. Lần đầu tiên ta gặp người là lúc người vừa mở dọn đến biệt viện lâm gia không lâu. Lúc đó nam bị hắn lừa, nhận được tên kẻ cần giết là của vương già Trịnh Phi Vũ cùng 1.000 lượng. Sau đó nàng thăm dò và biết được hắn trùng hợp vừa chuyển đến lâm phủ, cách nơi nàng ở không xa, thậm chí gần ngay trước mắt. Cứ tưởng Trịnh Phi Vũ nghe xong liền sẽ hai mắt sáng rỡ đậm vàng chầm đến hội, không ngờ hắn chỉ chống tay lên mặt bàn mà tựa đầu, nhưng mặt mỉm cười gian xảo nhìn nàng. Vậy sao? Ý tưởng nhà bén phát hiện mình vừa mắc bẫy nên đã mắt xuống phía dưới giáp vờ xem đàn. Lần đó nàng đến hình thích hắn, khinh công rất dễ nhàng đám lên mái nhà. Mặc dù hắn vẫn phát hiện, mỉm cười rồi lên hoảng các bùi lượng ra trần phòng, tạo điều kiện để nàng ra tay. Lần này nàng cũng là bị hắn lừa. Hắn cố ý nói sai địa điểm để tìm hiểu xem nàng có chút nào thật quan tâm hắn không thôi. Và kết quả ngoài sự mong đợi của hắn. Trịnh Phi Vũ nhếch miệng mỉm cười, chấm đầu nhìn nghiêng khuôn mặt luôn tỏ ra lãnh đạm xa cách của nàng. Nàng có phần xấu hổ, hẳn thật muốn nhào đến cắn một ngụm. Phi Vũ, người thật biết hưởng lạc nhà. Bất ngờ từ phía sau có tiếng truyền tới, cả hai đồng thời quay lại. Thỉnh an hoàng. Ấy, gọi là đại huynh được rồi. Nam nhân mặt mày thanh tú phía sau thấy Trịnh Phi Vũ có ý cúi đầu thi lễ thì giơ tay cản lại. Ta cũng như các người phi hành xem hỏi cùng dân chúng thôi, không nên kinh động khiến mọi người mất tự nhiên. Hoàng đế hôm nay trút bỏ hoàng bào, mặc vào thường phục nhưng vẻ tinh anh cùng ý chất bậc đế vương không hề suy xuyển. Đi theo đằng sau là một đoàn khoảng 10 cao thủ thị vệ rất quy củ đứng im. Các người lui ra đi, ta cùng vương gia vương phi trò chuyện. Đám quân lính lưỡng lự một lúc nhưng cũng rời đi trong im lặng. Hoàng đế ngồi xuống vui vẻ nói chuyện phiếm thưởng trà cùng huyết tử và trịnh phi phủ một lúc thì âm một tiếng. Một góc mái của trà lầu đột ngột sụp xuống. Một đám người áo đen bịt mặt mang kiếm sáng loáng bất ngờ theo đó xuất hiện. Giết! Kẻ cầm đầu dâng khoát ra lệnh. Hoàng khánh trong trà lầu thấy vậy hoảng loạn sợ hãi tìm đường bỏ chạy. Không cần suy nghĩ cũng biết đám người kia là nhắm vào ba vị đang ngồi đây. Trịnh phi vũ và huyết tử nhanh chóng đứng dậy chắn ngang trước người hoàng đế bảo vệ. Đội quân tinh nhuệ cũng chạy đến. Mười người như một đồng loạt súng kiếm lao lên. Bảo vệ hoàng thượng. Bên này, huyết tử cùng trịnh phi vũ vội vã hộ tống hoàng đế rời khỏi. Thế nhưng, đám người áo đen quá nhiều và hung hãn. Trong nháy mắt, 10 tên lính tinh nhuệ đã bị hạ gục. Bất cứ người cản đã mất, bọn thực khánh kia liền nhất tề xông đến những con mồi đang bỏ chạy. Chỗ này để ta, nàng bảo an người mau mau rời đi. Trịnh phi phủ nhấc chân tung lên một thanh kiếm của thi vệ dưới đất, rồi đá về kẻ áo đen đầu tiên tiến đến. Dứt khoát nói với huyết tử đằng sau. Nàng không chần chờ một cách nào, liền đưa hoàng đế chạy về nơi cầu thang gỗ dẫn xuống dưới. Đám người bá cường và bồi lực nhất định không cánh đầy quá xa. Họ vẫn luôn đi theo bảo vệ trịnh phi phủ. Chỉ cần giao hoàng thượng cho họ, nàng nhất định nhanh chóng qua lại cùng trịnh phi phủ. Vút, vừa bước xuống chân cầu thang, một thanh kiếm thình lình từ phía sau bay đến. Huyết tử liền vụt như người chắn ngang hoàng đế, để thanh kiếm sượt qua mái tóc đen dài của nàng. Nàng cũng biết võ công. Vị nam nhân phía sau nàng ngạc nhiên lên tiếng. Nhưng đối với người được xem là của ngũ chí tôn này, nàng cũng không mấy tỏ ra quan tâm, lãnh đạm trả lời. Bây giờ đó không phải là chuyện đáng quan tâm. Sau đó kéo hoàng đế tiếp tục xuống dưới. Đám người áo đen lấy mục tiêu ám sát hoàng đế là chủ yếu. Nên thấy hai người kia đang muốn chạy khỏi, liền khinh công nhảy xuống. Trình Huy Vũ cũng phi theo. Cầm lấy. Hắn vừa chém chết một tên, nhưng kẻ đó chưa ngã xuống. Thùng chừng đá vào cánh tay cầm kiếm. Thanh kiếm theo lực phi thường bay đến vị trí của huyết tử. Nó liền chuẩn xác nhận lấy. Cửa ra đã bị bọn chúng đóng lại nên không thể rời đi. Huyết tử đang ở lại giúp Trịnh Phi Vũ giết hết đám thích khách lớn gan này. Đã lâu không dùng kiếm đoạn mạng người, nhưng kỹ thuật cùng tốc độ ra tay của huyết tử không hề giảm sút. Thanh kiếm sáng loáng qua một tên hắn y nhân thì cổ hắn liền phục ra đường bảo kinh diệm. Dường như nàng đang triển khai muốn huyết, chứ không phải câu mạng người. Không ngờ phải đối mặt với một Trịnh Phi Vũ thân thủ cao cường, mà còn gặp thêm một nữ nhân thoạt nhìn thanh thoát, lại đoạt mạng kinh người. Đảm thích kháng không còn hung hãn tiến lên như trước nữa, mà e già rụng về sau. Huyết tử, tên cầm đầu ánh mắt sắc lẹm, bất ngờ gọi một cái tên. Thấy trong mắt nàng hơi động thì phá lên cười. Ha ha, thật đúng là huyết tử, sáng thủ máu lạnh câu hồn. Mà thiên hạ thì nhắc đến vẫn luôn e dè đầy sao. Hẳn lúc đầu còn nghi ngờ về nữ nhân bạch y này. Bởi huyết tử luôn xuất hiện với bộ y phục màu đỏ rực. Yêu linh tựa đốt hoa lửa cùng tấm sa lụa che mặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trước lúc thực hiện nhiệm vụ hành thích, hắn đã rất kỹ lưỡng tìm hiểu về vị vương phi này. Xuất thân là tiểu thư đại cán Lâm gia phía bắc kinh thành không ai biết đến. Huyết tử cũng chẳng ai thấy mặt. Nếu hai người là một, cũng thận không có gì lạ. Các huynh đệ, hôm nay dù chết trong tài sát thủ kinh hồn, hay vị vương gia xuất chúng này thì cũng không phí, tấn cả sông lên. Trên phi vũ nhìn đến đám người đang tiến lên thì nhếch miệng cười khinh. Hừ, các người đã biết thân phận của nàng, thì ta dù muốn cũng không thể để cho các người sống mà trở ra. Chương 42. Khốn kiếp, vừa thấy tên thủ lĩnh bọn thích khách chém bị thương cánh tay huyết tử, Trần Phi Vũ liền gầm lên lao đến. Người ta đặng cho huyết tử cái danh tà nữ, còn Trần Phi Vũ người là yêu vương. Hôm nay yêu tà kết hợp, còn ta biết phải vui hay buồn đây. Hắn y nhân đáng ngưỡng đỡ một kiếm lẫn cực mạnh của Trần Phi Vũ, lên giọng cười. Đi mà hỏi Diêm Vương. Trần Phi Vũ nhếch miệng hừ lạnh. Rầm, vừa lúc đó cánh cửa trà lô đột nhiên bị phá sập từ bên ngoài. Đám người bá cường bồi lực và thuộc hạ nhanh chóng xuất hiện xông vào hộ giá. Vương gia, không được cho lại tên nào, tất cả bắt sống. Trần Phi Vũ ra lệnh, sau đó tiến lại xem xét vết thương của huyết tử. Vết chém không sâu, nhưng máu lắm hết cả vạt áo. Còn thích cánh đấu với hai người một lúc lâu đã thấm mệt. Nó lại gặp lực lượng ám đảo nên rất nhanh chóng bị khống chế. Mau khai, cái nào phải các người đến hành thích hoàng thượng. Bá cường hùng hổ lật khăn che mặt của tên thủ lĩnh rồi chỉ mũi kiếm vào hắn. Nhưng để được cầm đầu một băng thích khách ám sát vì củ ngũ chí tôn này đâu phải hạng tầm thường. Thì bắt đầu kế hoạch, hắn đã dự kiến lần này đi thì không hy vọng trở về. Vừa thấy hắn há miệng, Trịnh Phi Vũ nhanh như chớp vụt đến, bóp lấy miệng hắn, đồng thời dùng tay kia bẻ gãy một chiếc răng tên thủ lĩnh. Á! Trịnh Phi Vũ nhìn chiếc răng có chính vết đang trên đó thì kinh thường. Ta chưa cho phép sao ngươi dám tự ý đi gặp Diêm Vương. Kẻ này vừa làm bị thương nữ nhân mà hắn yêu thương biết bao, thì há có chuyện được ban cho cái chết nhẹ nhàng. Đôi mắt vẫn luôn cong lên mỗi kỳ thấy huyết tử, nay thập phần cuộn cuộn nổi lên tia tà ác. Mang về xét hỏi, nếu không khai thì dùng cực hình. Tiếp tục không khai thì lăng trì. Vẫn không khai nữa thì mỗi biến thỉnh lăng trì ra đều nướng lên cho hắn tự thưởng thức. Một câu này của Trịnh Phi Vũ thật sự là đòn tâm lý nặng. Nó không chỉ quá đã kính đối với bọn thích khách, mà còn mãnh liệt dội vào tất cả người hiện có mặt. Bán ăn thịt của chính bản thân, trên đời ngoài vị cục vương gia được tôn là yêu vương này, quá thật không còn ai dám nghĩ. Hay cứ giao cho hình bộ, thuộc hạ của người vừa vất vả dẹp vương phản tạc, không nên lại hao tổn sức lực với mấy kẻ này. Nam nhân thường phục bất ngờ lên tiếng. Người cũng là vừa bị lời kia làm cho kinh hãi. Trịnh Phi Vũ suy ngẫm một lúc rồi liếc mắt sang Bùi Lực. Nếu hoàng thượng đã có ý đó thì cứ làm vậy. Bá Cường, ngươi gọi thêm thuộc hạ đứng bên ngoài chuẩn bị bảo an hoàng thượng hồi cung. Tuân lệnh. Mỗi người mộng viện theo sự phân phó của Trịnh Phi Vũ rời đi. Trà lầu bỗng chốc chỉ còn lại ba người. Nàng thật sự là huyết tử. Hoàng đế hướng ánh mắt thăm dò đến nữ nhân bệnh y trước mặt. Xin người thứ tội đã không khai báo rõ. Trịnh Phi Vũ bước lên một bước, cố ý chắn lại tầm mắt của người. Vậy là ngươi, dù biết nàng là sát thủ, nhưng vẫn quyết định lập phi. Đúng vậy. Trịnh Phi Vũ khẳng khai đáp. Hoàng đế nghe xong chỉ mỉm cười, di chuyển tầm mắt sang nơi khác, không biết suy nghĩ điều gì. Các người hành động riêng lẻ cũng đủ khiến khắp nơi gà bay chó chạy, nhắc đến tên liền khiếp sợ. Nay một yêu một tà kết hợp, thiên hạ còn ra cái dạng gì nữa, ha ha. Người nói xong liền tiêu sái rời đi. Đinh Nhân Sâm mau đến xem vết thương của nàng. Vừa về đến phủ, Trịnh Phi Vũ lớn tiếng gọi. Đinh Nhân Sâm cũng nhanh như gió chạy đến. Xem xét vết thương trên tay huyết tử rồi bị môi. Gọi ta làm gì, tao đâu phải đại phu. Trịnh Phi Vũ hơi ngẩn người. Từ lúc Đinh Nhân Sâm may mắn biết đến loại thuốc hắn bị Vĩnh Dương hạ, rồi giúp hắn giải, thời gian này, hắn luôn nhầm rằng